Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, mỗi người đều có mục đích riêng giao dịch. Hơn 8 giờ tối chuông, Phụng Bắc Long Hưng công ty Kỳ Hạ Lầu trọ cổng, Vĩnh Đông ngồi tại một cỗ trong xe Việt dã, sắc mặt tỉnh táo, im lặng hút thuốc lá. Ven đường, Tiêu Cửu dẫn mười mấy người ngay tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau, nhưng lại rất ít cùng Vĩnh Đông câu thông. Đám người đợi một lát, tên chọc mới cất bước theo trong lâu đi tới, đứng tại ô tô bên cạnh hô: "Đến, Đông Tử." Người nhận cú điện thoại, Vĩnh Đông quay người, thuận tay cầm qua tên chọc điện thoại, cúi đầu đáp: "Uy, Đông Tử, hôm nay ta cũng đi." Viên Hoa thanh âm vang lên: "Chỉ cần chờ Hình Tử Hào lộ diện một cái, ta tự mình đoạt ngươi trở về." Vĩnh Đông giật mình, nhếch miệng cười đáp: "Ta tin ngươi, ta để lão chọc nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi khẳng định không có chuyện." "Được, theo các ngươi nói xử lý." Vĩnh Đông cười gật đầu, cứ như vậy ngang. Nói xong, Viên Hoa không đợi đáp lời, Vĩnh Đông liền dập máy điện thoại, quay người giao cho tên chọc: "Ngươi đừng run rẩy, đêm nay quang chúng ta bên này liền ra hơn 20 người. Đều là có thể làm việc, mà lại lão Viên cũng tự mình đi." Tên chọc tiếp xoay tay lại cơ, theo trong túi móc ra một cái vô tuyến mai, xoay người đừng ở Vĩnh Đông cổ áo, tiếp tục thấp giọng dặn dò: "Lúc gặp mặt, ngươi đừng hốt hoảng, bọn hắn muốn dẫn ngươi đi, ngươi liền nói ra muốn trước trông thấy Hình Tử Hào, cùng bọn hắn kéo dài thời gian, nếu như thực tế kéo không được, ngươi cùng bọn hắn đi cũng không có chuyện. Chúng ta ở phía sau nhất định có thể đuổi theo. Chỉ cần đối diện có một người thò đầu ra, chúng ta lập tức động thủ." Vĩnh Đông quay đầu nhìn về phía tên chọc, dùng nói đùa giọng nói ra: "Anh em, ta nếu là chết rồi, người vừa vặn rất tốt đi lên." Tên chọc sững sờ: "Chúng ta những lão nhân này trong, lão Viên liền thích ngươi. Ha ha, ta phải chết. Trong tay ngươi chỉ ít lại có thể nhiều hai nhà phân công ty." Vĩnh Đông thân thể buông lỏng trêu. Chọc nói: "Ai, ta muốn thật không có. Ngươi nhưng phải cho thêm ta đốt điểm giấy. Dù sao ta cũng coi như thành toàn ngươi mà." "Đông Tử, ngươi nói lời này có ý gì a?" Tên chọc sẽ mai thu âm tại hắn cổ áo giấu kỹ, nhíu mày trả lời một câu: "Ta đều là cùng một chỗ sống qua tới lão huynh đệ. Bình thường mặc dù cũng sẽ cãi nhau, nhưng trong lòng có thể không trông ngươi được không? Ngươi trông mong ta tốt, vậy ngươi thế nào không theo lão Viên tranh vài câu, để ta đừng đi gánh cái này lôi đâu?" Vĩnh Đông hỏi. Ngoặc kép, tên chọc nghẹn lời, hai người nhìn nhau trầm mặc nửa ngày. Vĩnh Đông cười một tiếng, đưa tay vỗ cánh tay của hắn nói ra: "Được rồi, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Ha ha, anh em tối hôm nay mệnh, xem như nắm trong tay ngươi. Ngươi nhưng phải thay ta để ý lấy điểm." Tên chọc hơi có chút áy náy xoay người, lập tức vỗ tay hô: "Đến, đều tới, ta nói hai câu." Trên lầu, Viên Hoa mặc áo khoác, cúi đầu cầm điện thoại nói ra: "Vâng, đối diện còn không có cho ta chuẩn xác địa điểm đâu. Đang chờ tin tức, lão Viên, sự tình đã làm tới một bước này. Ngươi chính là làm xong 100 cái phương pháp bổ cứu, cũng không chống đỡ an toàn để cho nhi tử ta về nhà trọng yếu." Hình Bàn Tử lời nói cường ngạnh, lại ngắn gọn nói ra: "Con trai của ta mệnh, chính là ngươi công ty mệnh, ngươi xem đó mà làm." "Ta đã biết." Viên Hoa gật đầu: "Người của ta một hồi liền đến." Hình Bàn Tử ném một câu, cúi đầu cúp điện thoại. "Ai?" Viên Hoa cầm điện thoại than thở một tiếng, đột nhiên cảm giác trên người áo bông, tựa hồ có ngàn cân nặng nề, đều cầm lên đồ vật. Hiện tại xuống lầu, chú Huấn bên ngoài sân vây đường đất bên trên, Mã Lão Nhị cùng Lưu Tử Thúc được bỏ vào trong xe về sau. Quân sĩ mới quay người xông Tần Vũ nói ra: "Các ngươi đi sự tình, ta có thể không quản được." "Không có chuyện, chính chúng ta an bài." Tần Vũ gật đầu bàn giao nói: "Ra Phụng Bắc, người hướng Tam Khảm Tử phương hướng khai. Vị trí cụ thể ta đã cho ngươi vẽ lên. Đối diện phụ trách giao tiếp người. là Giang Châu tới. Bọn hắn chỉ nói mình là bạn của Khả Khả. Ngươi liền đem lão nhị cùng Lưu Tử Thúc giao cho bọn hắn. Được, quân sĩ gật đầu. Trên đường liền làm phiền ngươi chiếu cố. Không có chuyện, quân sĩ cười một tiếng. Túm cửa liền lên chính điều khiển. Ngoài xe, lão Mã hất lên quân áo khoác. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Mã lão nhị. Đến lúc đó đừng cho người ta thêm phiền phức. Thúc, ngươi, các ngươi lúc nào có thể trở về? Mã lão nhị hỏi một câu. Trễ nhất sau này, lão Mã đưa tay vỗ một cái trán của hắn. Giọng nhạo báng lấy mắng. Cái thằng chó này không có phí công gãy. Còn biết nhớ thương ta. Mã lão nhị nằm trong xe. Dắt lấy Thúc Thúc ống tay áo. Quay đầu hướng về phía Tần Vũ hô. Huynh đệ, lão đầu đã lớn tuổi rồi. Ta cầu ngươi chiếu cố một chút. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong ánh mắt thần sắc không đành lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ cười trở lại. Lão đầu tử nhà ngươi hỗn đã bao nhiêu năm. Còn dùng ta chiếu cố sao? Được rồi, đi thôi. Lão Mã hướng về phía quân sĩ chào hỏi một tiếng. Thúc, ta tại Giang Châu chờ ngươi. Lưu Tử Thúc hô một tiếng. Lão Mã nhìn xem trong xe hai người. Nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay liền quẳng lên xe cửa. Ô tô khởi động, thuận đường nhỏ nghênh ngang rời đi. Trong xe, Mã lão nhị nằm trên ghế ngồi. Thuận kính bên nhìn lại. Đột nhiên nói thầm một tiếng. Tử Thúc, trước kia ta cũng không phát hiện. Ta lão đầu, xác thực già rồi. Vậy ngươi không nói nhảm sao? Hắn đều bao lớn số tuổi? Không, không phải số tuổi sự tình. Mã lão nhị lắc đầu. Hai ngày này, hắn nói với ta lời nói hơi nhiều. Luôn cảm giác nói liên miên lải nhải. Trước kia hắn không dạng này. Chấm ngoặc kép, ngã tư đường. Tần Vũ quay người nhìn về phía đám người. Cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Lầu trọ xuống. Viên Hoa đang ngồi ở trong xe chờ đợi thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên tin nhắn nhắc nhở âm thanh. 10 giờ rưỡi. Nam Nguyên sinh hoạt thôn Cánh Bắc. Xuất quan nhắc nhở bài phía dưới. Ta muốn trông thấy Vĩnh Đông. Viên Hoa nhìn qua hai lần tin nhắn. Lập tức hạ xuống cửa sổ xe hô. Tên chọc, mang cái bản địa huynh đệ tới. Không có quá nhiều một hồi. Tên chọc dẫn một cái tiểu tử đuổi tới. Thế nào? Viên Hoa nhìn xem tiểu tử. Nhíu mày hỏi một câu. Nam Nguyên sinh hoạt thôn Cánh Bắc. Ở nơi nào? Nơi đó có cái rất lớn xuất quan nhắc nhở bài. Tiểu tử nhớ lại một cái. Lập tức đáp. Kia là nhất vùng ngoại thành địa phương. Nam Nguyên sinh hoạt thôn phía Bắc không đến 5 cây số. Chính là xuất quan thẻ. Ra bên ngoài vừa đi chính là ở khu quy hoạch. Viên Hoa nghe nói như thế. Lập tức hướng về phía tên chọc dặn dò. Ngay tại chỗ ấy thay người. Người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Biết, tên chọc gật đầu. Long Hưng dược vật trong công ty. Hình Bàn Tử dẫn Nhị Nhi Tử cùng Pít bọn người. Sải bước chạy bên ngoài tiến đến. Cha, người cũng đi sao? Nhị Nhi Tử hỏi. Đệ đệ ngươi mạng nhỏ cũng khó giữ được. Ta có thể không đi sao? Hình Bàn Tử nhíu mày phân phó nói. Ngươi mau đem ngươi tìm người cũng phái qua. Viên Hoa người này, ta có chút không yên lòng. Được, Nhị Nhi Tử lên tiếng. Cúi đầu liền móc ra điện thoại di động. Ước chừng mười mấy phút sau. Phụng Bắc Mỗ Bằng hộ khu bên trong có 4 đài lái xe ra. Sớm chạy Nam Nguyên khu sinh hoạt tiến đến. Một trận đã sớm chú định kết quả thay người giao dịch. Chính thức kéo ra màn che. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.